Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện 1990. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 80 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 88, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực sau khi bị giết chết thì hồn phách đã lạc vào một cái chỗ đầm lầy ở âm phủ. Ở nơi này á là cái nơi nuôi trồng các đóa bạch liên, dùng các quỷ hồn làm phân bón. Thì lúc Trần Thực tới đây á thì trong lúc lây quay là phát hiện là có mấy cái đứa trẻ ở dương gian đi xuống dưới âm phủ này tới cái đầm lầy này để hái mấy cái đó sen trắng này. Thì trước khi bọn họ rời đi á thì Trần Thực đã khiến cho một nữ hài tử chú ý tới mình, sau đó là ném cho hắn một cái đóa bạch liên. Thì sau khi dùng cái đóa bạch liên này xong á thì trên bầu trời có một cái quỷ quái khổng lồ xuất hiện. Là cái quỷ quái này á là trong cái người trông coi cái đầm lầy này á, thì nhưng mà quỷ quái này lại phát hiện Hắc Oa đang chạy tới. Hắc Oa đang chạy tới nên run sợ không dám làm gì Trần Thực hết. Thì Hắc Oa cũng đã tới kịp thời để cứu lấy Trần Thực. Thì trở lại Cũng Châu Thành, cái đám người tán nhân cũng đã bị đánh cho tơi tả rồi. Lúc sắp bị cái con ma trong người Trần Thực giết chết thì có một đôi lão giả xưng là Hàn Thiên Nhị Lão xuất hiện đánh chết cái con ma đó. Sau đó thì lại trong cơ thể của Trần Thực là xuất hiện thêm những con ma khác nữa, thực lực mạnh hơn cái con ma mà hai cái lão giả này đánh. Thì trong lúc cả hai đang tuyệt vọng thì Sa Bà Bà đã xuất hiện, đem theo Hắc Oa, đem theo hồn phách của Trần Thực để gắn trở lại, đánh trở lại trong cơ thể của Trần Thực, rồi phong ấn một lần nữa những cái con ma trong cơ thể của Trần Thực. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 88 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Lúc Trần Thực tỉnh táo lại, nhìn thấy Sa Bà Bà ở ngay bên cạnh, nhịn không được mà lệ nóng doanh tròng, ôm lấy tiểu lão thái bà này, nước mắt trượt xuống. Bà bà, con bị người ta giết rồi. Hắn nghẹn ngào nói. Được rồi, không việc gì nữa. Sa Bà Bà vỗ lưng của hắn, an ủi. Đợi tới khi hắn nói ra ủy khuất trong lòng, Sa Bà Bà dò hỏi. Còn nhớ rõ là ai giết ngươi không? Trần Thực lau nước mắt. Là một lão ăn mày. Sa Bà Bà giận tím mặt, cười lạnh, nói. Cái lão ăn mày này muốn mất tiền đồ hay cái gì? Ngay cả tiểu thập cũng dám động vào. Cái lão già khốn kiếp này đang ở đâu vậy? Đại hán rồi quay nón, đi đến bên cạnh lão bà, ghé tay, nói. Đã chết rồi. Ta tìm được thi thể của hắn, bị giận gãy cổ, nguyên thần cũng bị bắt ra ăn luôn. Sa Bà Bà nghe vậy, không tiện nói thêm gì nữa. Người chết vì đại, nhập thố vì ăn. Nguyện hắn kiếp sau, chỉ sợ không có kiếp sau nữa rồi. Theo hai con ma bị thu vào trong túi siêu thần, ma vực cũng tự tiêu tán, tâm tình của Trần Thực cũng dần dần ổn định lại. Mọi người trở lại Hồng Sơn Đường. Hàn Sơn tán nhân cùng với Thiên Khách tán nhân dưỡng thương ở Hồng Sơn Đường. Nhưng mà mục đích chủ yếu vẫn là quan sát Trần Thực, ánh mắt không rời khỏi Trần Thực. Trần Thực là một hài tử hiểu chuyện. Sau khi sống lại, liền ôm bếp lò sưởi ấm, thân thể dần dần ấm áp lên. Ngay lập tức cùng với Hồng Sơn Nương Nương tới lên cái đầu Thạch Cơ, giải trừ trạng thái hóa đá ở Cũng Châu. Đầu đá phát ra lực lượng kỳ dị, những chỗ đi qua hết thảy đều hiện lên sinh cơ bừng bừng. Những hoa cỏ bị hóa đá đó có phục lại như trước, tiếp theo là trùng ngư, cây cối, cầm thú, cuối cùng mới là nhân loại. Trong thành khắp nơi truyền đến cái tiếng kinh ngạc, mọi người nhao nhao hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. còn có người tìm kiếm nương tử già trẻ, cái tiếng kêu la một mảnh. Cái lần ma biến này, Trần Thực cùng với Hồng Sơn nương nương bởi vì tu vi không đủ, cho nên hóa đá chỉ là người bình thường, không thể hóa đá được những tu sĩ kia. Bởi vậy, tu sĩ bị thương vong rất là nhiều, mà người bình thường đại bộ phận là còn sống sót. Đương nhiên, bởi vì trong lúc ma biến, lúc có chiến đấu phát sinh ở trong thành, cũng ảnh hưởng tới một bộ phận người bị hóa đá, có người bị ngã gãy tay gãy chân, cũng có người bởi vì vậy mà mất mạng. Nhưng đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Nếu không thì 3 ngày trước khi ma biến, tất cả người bình thường đều sẽ chết. Mà bây giờ đại bộ phận người bình thường vẫn là còn sống. Hồng Sơn nương nương lần nữa bị hao hết pháp lực, trở nên uể oải không phấn chấn, trở về trong thân thể để nghỉ ngơi. Quả đó cả thành Cúng Châu, thà thì sẽ là bọn họ làm. Nhị lão Đại Hàn Thiên kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Sau khi bọn họ tiến vào trong Cúng Châu thành, lập tức phát hiện nơi này hết thảy đều đã bị hóa đá, thậm chí ngay cả chim thú trùng ngư, hoa cỏ cây cối đều bị biến thành tảng đá. Nhưng cổ quái chính là những sinh linh bị hóa đá này, bao gồm cả con người, cũng không có tử vong, mà là các sinh mệnh đều biến thành đá thôi. Bọn hắn vốn tưởng rằng là do hậu quả do ma hóa mang tới, nghĩ tới là do Trần Thực dùng biện pháp này để bảo toàn tánh mạng của mấy trăm vạn người ở trong thành. Là một hài tử phi thường, Thiên Khách Tán Nhân cảm khai nói. 10 năm trước, nếu hắn không chết, thì năm nay Tán Nhân tụ hội, hắn nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hàn Sơn Tán Nhân nói. Khi đó, Trần Thực đích xác là phi phàm, chỉ là đa ký nhưng mà tiếp cận yêu ma, đi theo Trần Dật Đô chưa chắc là chuyện tốt. Thiên Khách Tán Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Trong Tán Nhân có rất là nhiều người cực đoan, Trần Dật Đô chính là cái người cực đoan nhất trong đó. Làm việc cực đoan, không để ý tới hậu quả, luôn gây ra rất là nhiều phiền toái. Năm đó, nếu mà Trần Thực đi theo Trần Dật Đô, chỉ sợ sẽ biến thành một Trần Dật Đô thứ hai, thậm chí lại còn nguy hiểm hơn nữa. Hiện tại Trần Thực cũng khá hơn rất nhiều rồi, là một đứa trẻ thành thật, nghiêm túc, lẳng lặng. Bất quá nhị lão nhớ tới 100 ma chích đang bị phong ấn trong đầu Trần Thực, liền không khỏi liên tục trùng mình một cái. Cái đứa nhỏ thành thật này nếu xảy ra chuyện, tuyệt đối cái độ nổi điên so với Trần Dật Đô còn hung hiểm hơn. Nương nương, bỏ tu vi mà cứu người, đây chính là đại nghĩa, hai người chúng ta nên kính hương. Thương thế của Hàn Thiên nhị lão khá hơn một chút, lập tức đi tới trước thần vị của Hồng Sơn nương nương, thắp một nén nhang cho Hồng Sơn nương nương. Hai người bọn hắn tu vi không phải tầm thường, cho nên cái nén nhang này cắm ở trong lư hương thì Hồng Sơn nương nương chỉ cảm thấy lực lượng bất phàm điên cuồng vọt tới. Một nén nhang đốt một nửa, tu vi của nàng cũng đã toàn bộ khôi phục. Nhưng mà lực lượng bất phàm còn đang không ngừng tụng tới, để cho nàng vừa mừng vừa sợ, cuống quýt tiếp tục hấp thu luyện hóa những lực lượng bất phàm này. Mà biến lần này, Ngọc Đường chú quần sống quần chết, cứu hộ lệ dần bách tính. Với tình huống quan viên Cúng Châu một nát, vẫn là một thân đấu tranh, khiến cho người ta khâm phục. Hàn Sơn Tán Nhân thương thế tương đối nhẹ, điều vận nguyên thần. Nguyên thần hai tay khép lại, nội khống, đem tà ký trong cơ thể của Ngọc Thiên Thành từng chút rút ra ngoài. Ngọc Thiên Thành dần dần khôi phục lại diện mạo thật, vừa mừng vừa sợ, vội vàng lễ bái. Hàn Sơn Tán Nhân hai tay hư hư nâng hắn lên, làm cho hắn không thể bái xuống, cười, nói. Người có lòng son, suýt nữa đã quàng phới thân tài qua này. Người tu luyện công pháp mặc dù là tốt, nhưng mà nguy hại cũng rất là lớn. Người theo ta tu hành vài năm, thành tựu tương lai chưa chắc đã kém ta. Ngọc Thiên Thành cả đời này đều tự tu hành, đều là dựa vào bản thân mình tìm tòi, gập ghềnh, lại tu luyện đến hóa thần cảnh. Cũng là chịu không biết bao nhiêu là gian khổ. Nghe vậy, không khỏi lệ nóng doanh tròng, nói không ra lời. Hàn Sơn Tán Nhân nói: Tán Nhân chúng ta rất ít là thu đồ đệ, chỉ truyền y bác. Thu đồ đệ sẽ phải có ý kiến môn hộ, mà có ý kiến của môn hộ chính là tạo ra cho mình một tầng bình chướng về khốn chính bản thân mình, còn gọi là chướng ngại về nhận thức, khó mà nhìn thấu được chân dung của đại đạo. Cho nên ngươi không phải là đệ tử của ta, hiểu chưa? Ngọc Thiên Thành xưng phải. Cũng châu nhiều tai ma, nhưng mà trải qua ma biến lật này ngược lại là chuyện tốt. Thiên Khách Tán Nhân nói: Hiện giờ trong thành không có quan lớn, bóc lột đết hơn rất nhiều. Triều đình sẽ phái đại quan mới tới, ít nhiều sẽ có điều cố kỵ. Cuộc sống của dân chúng Cũng Châu ít gì cũng tốt hơn nhiều so với trước kia. Quan viên Cũng Châu có danh tiếng đều đã chết không còn một mảnh. Đối với triều đình mà nói, chỉ sợ cũng là một cái chuyện đau đầu. Lại qua nửa ngày, Hồ Phỉ Phỉ mang theo rất là nhiều tú tài từ nơi khác chạy về Cũng Châu. Gặp lại Trần Thực, Trần Thực vừa mừng vừa sợ. Hồ Phỉ Phỉ đắc ý nói: Những tú tài này không thiếu một người, ta có lợi hại không? Trần Thực khâm phục không thôi, nói: Các người làm sao chạy thoát được vậy? Người kia ta lập tức mang bọn họ đi, thì ta lập tức mang theo. Mang theo bọn họ chạy ra bên ngoài trăm dặm, lập tức sống sót thôi. Hồ Phỉ Phỉ cười, nói. Trần Thực trợn mắt há hốc miệng. Không thể nói, các cô nương của nhà lão Hồ gia vận khí thật sự là quá tốt. Nếu mà bọn họ đi muộn chỉ có một khắc thôi, thì sẽ bị vây ở trong thành, chỉ sợ là tử thương vô số. Bác quả trở về cũng vô dụng hà. Trần Thực mặt ủ mày châu, nói: Hôm nay quan viên trong thành đều đã chết hết trơn rồi, biên quân cũng tử thương thảm trọng, đại học quan cũng bị người ta giết, kỳ thi mùa thu này của chúng ta chỉ sợ là thất bại rồi. Hắn thở dài, lần này mục đích tới Cũng Châu, một là tán nhân tụ hội, hai là cái đại khảo kỳ thi mùa thu, nhưng chủ yếu vẫn là kỳ thi mùa thu. Không thi đậu cử nhân, về quê ức hiếp bà con trong thôn xã, cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Hàn Sơn Tán Nhân tiến tới, cười, nói: Về cái chuyện thi cử mùa thu, lão hữu có thể hỗ trợ. Trần Thực mắt sáng ngời, vội vàng khom người. Xin hỏi tiền bối, hỗ trợ làm sao? Hàn Sơn Tán Nhân vội vàng đỡ hắn đứng lên, nói: Cũng đừng có như vậy, chờ ta đó. Ngươi chính là Trần Thực có đúng không? Ngươi không biết, 10 năm trước ta đã gặp qua ngươi. Thiên Khách Tán Nhân phụ họa, nói: Đúng vậy à, lúc ấy ngươi cùng gia gia ngươi ở cùng một chỗ, chúng ta đi qua cùng với gia gia ngươi nói chuyện. Ta còn sợ sợ cái đầu hài tử người nữa, chúng ta không phải là người ngoài. Trần Thực thẹn thùng. Hai vị tiền bối, sau khi ta chết 8 năm rồi, ký ức lúc trước không có nhớ rõ. Không nhớ thì tốt, không nhớ thì tốt. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy, hai người bọn họ nghe nói Trần Dận Đô đều tới dự hội nghị, lo lắng hắn gây chuyện, vì vậy đã chạy tới. Ngoài mạnh trong yếu, uy hiếp Trần Dận Đô hai câu. Bất quá cái lão Trần khi đó đang chiếu cố Tôn Nhi, đối với uy hiếp của hai người bọn họ hồn nhiên là không để ở trong lòng. Hàn Sơn Tán Nhân cười, nói: Hai người chúng ta vốn là làm quan trong triều đình, sau này không quen làm quan trường lại vô lực thay đổi, cho nên từ quan mà bỏ đi, tên trước kia liền không sử dụng nữa. Hàn Sơn thổi sáo gọi xuân về, Thiền Khách nhìn nhau lễ mãn y. Hai người chúng ta thất ý, lập tức tự trong bài thơ này lấy chữ để làm danh hiệu. Thiền Khách Tán Nhân nói: Chúng ta tuy rằng đã rời khỏi Kiều Đình, nhưng ở trong Kiều Đình còn có chút nhân mạch. Tú tài thi cử 3 năm một lần, các ngươi lần này chậm trễ, lập tức phải đợi thêm 3 năm. Hầy, nhân sinh là có mấy cái 3 năm chứ. Hai người ta dâng thư tới nội các, thỉnh mấy cái vị đại quan nội các suy nghĩ một chút, nhất định để cho bọn hắn cho các ngươi một cái công đạo. Đám người Trần Thực, Hồ Phi Phỉ vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm ơn. Lý Thiên Thành dù sao cũng là tế tự đại tộc, nghe vậy có một chút hồ nghi, nói: Quan lớn nội các sẽ nghe sao? Hàn Thiên Nhi lão nhìn nhau cười, nói: Bọn họ sẽ nghe. Hai người lúc này tự tay viết một phong thư, gấp thành hạt giấy, thổi một hơi. Hạt giấy đột nhiên vỗ cánh mà lên, ở trên không trung hóa thành tiên hạt, vỗ cánh mà đi. So với tốc độ của người gửi thư thì nhanh hơn rất là nhiều lần. Trần Thực nhìn tới hai mắt tỏa sáng, tiến lên, nói: Hai vị tiền bối, thủ pháp này có thể truyền thụ cho ta hay không vậy? Tương lai cho dù thi không đậu cử nhân, cũng có thể dựa vào thủ đoạn này để có thêm một cái nghệ kiếm sống. Hàn Sương Tán Nhân cười ha ha, nói: Người coi đây chính là thủ đoạn kiếm sống sao? Ta đây rõ ràng là phi kiếm dạng dẫm, cái thủ đoạn quá giấy thành viên lấy nhân tính. Thiên Khách Tán Nhân đã hắn một cước. Hàn Sương Tán Nhân nhất thời tỉnh ngộ: Ta nhiều chuyện cái gì chứ? Trong đầu tiểu tử này là một đống ma đầu, nếu lại học cái thủ đoạn của ta dùng để giết người, không phải là tội của ta sao? Ha ha, cái phương diện này ta cũng không giỏi lắm. Hàn Sơn Tán Nhân lúng túng nói. Trần Thực thấy mặt lão giả khó xử, nhất thời hiểu ý, từ trong túi áo lấy ra 2 lượng bạc, cười nói: Ta hiểu rồi, đây là học phí nè. Dứt lời nhét vào trong tay của lão. Hàn Sơn Tán Nhân nắm chặt 2 lượng bạc, khó hiểu nhìn hắn. Trần Thực thấy sắc mặt của lão, lập tức biết mình cho ít, cắn răng là móc ra 1 lượng bạc nữa, nói: Ta mấy ngày nay không có kiếm được tiền, nên tiền cũng không có nhiều. Hàn Sơn Tán Nhân dở khóc dở cười, nhận lấy 3 lượng bạc, nói: Cũng được, ta dạy ngươi là được. Lý Thiên Thanh thấy lão đáp ứng, cũng vội vàng lấy bạc, chỉ là tiền trong túi không còn nhiều lắm, chỉ tìm được không tới 2 lượng. Trần Thực thế vậy, bổ sung cho y, nói: Làm phiền tiền bối vì chúng ta pháp thuật này. Hàn Sơn Tán Nhân vốn định cự tuyệt, thì lại bị Thiên Khách Tán Nhân đá một cước, truyền âm, nói: Hắn nếu là không vui, bụp một tiếng chết đi, thì ngươi một mình đối mặt với những ma đầu kia, ta cũng không giúp được ngươi đâu đó. Hàn Sơn Tán Nhân truyền âm lại, nói: Làm gì có cái chuyện ai không được đáp ứng thì sẽ chết đi, hồ đồ. Tuy nói là như vậy, hắn vẫn lại cười, nói: Cũng được, mấy ngày nay ta ở trong thành dưỡng thương, kiện cho các ngươi là được chứ gì. Trần Thực, Lý Thiên Thanh vừa mừng vừa sợ. Lý Thiên Thanh cười, nói: Có bản lĩnh này, tương lai khẳng định không chết đói rồi. Trần Thực cũng cười, nói: Gửi thư tình cho Tiểu Kim cũng tiện lợi hơn nhiều. Tiêu Vương Tùng liếc mắt nhìn Hàn Sơn Tán Nhân, nghiêm mặt nói: Pháp thuật này của ta khác với pháp thuật của người gửi thư. Pháp thuật của người gửi thư là tâm thần dựa vào trên giấy, người thi thuật lúc nào cũng nhìn chăm chăm, không chịu được gió táp mưa sa. Mà cái loại pháp thuật này của ta chỉ buộc một luồng tâm thần, một ngụm chân khí không tiêu tán, bay thẳng ra bên ngoài vạn dặm, vô luận là gió lôi, vô luận là mãnh thú đều không thể ngăn cản. Một tài pháp thuật này nhìn như là một loại, nhưng kỳ thật nó đến 3 loại lận. Thứ nhất là ngữ tâm thần, thứ hai là hiểu biến quá, thứ ba là... Thiên Khách Tán Nhân lại đá cho hắn một cước. Hàn Sơn Tán Nhân tỉnh ngộ, cười nói: Thứ bà không thể dạy. Hắn thầm nghĩ một tiếng hung hiểm. Thứ bà chính là cái thủ đoạn ngự kiếm giết người. Nếu mà vậy, chỉ tiểu tử này học thì còn được, nhưng mà những ma đầu trong thức hải của hắn nếu học được, chỉ sợ thủ cấp của người ngoài vạn dặm nhất định có thể bị lấy mất. Có phải là chết tiền không vậy? Trần Thực nghi hoặc. Nửa ngày sau, Tiên Hạc biến thành một trang thư của Hàn Sơn tán nhân đã bay đi vạn dặm đến Tây Kinh. Tiên Hạc đang muốn vỗ cánh vào Tây Kinh, đột nhiên cái cổ bị một bàn tay lớn bắt lấy. Người nắm lấy cổ của Tiên Hạc chính là tạo vật Tiểu Ngũ. Một luồng tâm thần của Hàn Sơn tán nhân còn đang giãy giụa đã bị bóp nát. Tiên Hạc kia không tự chủ được mà hiện ra nguyên hình, hóa thành một tờ giấy. Tạo vật Tiểu Ngũ mở thư ra đọc một lần, ánh mắt sáng lên, cười, nói. Lão phụ thân, giấu nhiều thứ tốt như vậy trong đầu hắn, thật là làm cho người ta hâm mộ mà. Dứt lời, hắn vẫn gấp tờ giấy thành hình hạt, thổi một hơi, hạt giấy hóa thành Tiên Hạc vẫn là vỗ cánh bay đi, tiến vào trong Tây Kinh. Chỉ là cái luồng tâm thần trong Tiên Hạc đã không còn là tâm thần của Hàn Sơn tán nhân nữa. Trong Vân Hoa Các, Trương Phụ Chính ngửa đầu đánh giá một đám mây trên bầu trời. Cái đám mây kia đã kêu trên bầu trời Tây Kinh 2 tháng, đó là mây thi thể. Một đám mây gồm những xác chết, cứ như vậy mà bao phủ cả Tây Kinh. Hắn là thủ phụ nội các đại học sĩ mới tấn thân. Từ sau khi Nghiêm Tiện Chi, Nghiêm Các Lão từ quan, hắn trăm phương ngàn kế rốt cục đã đi lên cái vị trí thủ phụ. Chỉ là không nghĩ tới, vừa leo lên vị trí thủ phụ thì lập tức đã xuất hiện sự kiện thi vân. Hiện tại, trong ngoài Tây Kinh, lòng người hoảng sợ. Thậm chí có tin tức nói là do hắn đảm nhiệm thủ phụ, lúc này mới xuất hiện nhiều sự kiện mất tích như vậy. Hắn là phải đem hắn giết chết tế thiên mới có thể làm cho thi vân biến mất. Nghiêm Các Lão nhất định là cảm thấy được cái gì đó rồi, cho nên mới sớm từ quan chuồng đi. Đợi tới lúc ta bất lực, hắn lập tức lại rời núi, đạt được cái quyền vị cao hơn chứ gì. Hắn âm thầm nghiến răng. Đột nhiên một con Tiên Hạc bay vào trong Hoa Văn Các. Ở trong các xoay tròn một vòng, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một con hạt giấy, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt của hắn. Trương Phụ Chính mở tờ giấy ra, sắc mặt ngưng trọng. Một lát sau, tất cả quan lớn trong nội các đều đi tới Vân Hoa Các. Trương Phụ Chính đem thư tín của Hàn Sơn tán nhân truyền tới đọc một lần. Các vị học sĩ nội các xem xong, sắc mặt đều ngưng trọng. Hơn 100 con ma bị khóa trong đầu của Hải Tú Tài sao? Một vị quan lớn lẩm bẩm nói. Cái này chỉ sợ tới cấp tài rồi chứ. Một vị quan lớn khác không cam lòng nói. Cũng chầu, tất cả đều bị hắn quét hết rồi. Quyện Tân Hương bị quét, tỉnh Tân Hương bị quét, lại quét luôn cả Cũng Chầu. Khi nào thì tới Tây Kinh ta bị quét đây? Cái kẻ này đáng giết á. Trương Phụ Chính nghiêm mặt nói. Cậu đại nhân nói rất là đúng, cái người này đúng là phải giết. Vậy xin mời Cao đại nhân đi Cũng Chầu giết người này. Sắc mặt của Cao đại nhân đỏ bừng, không nói gì nữa. Trương Phụ Chính tiếp tục nói. Hàn Sơn tán nhân nể tình ngày xưa gửi thư tới cảnh cáo triều đình là một mảnh hảo ý. Chưa vị, Hàn Sơn tán nhân còn nhắc đến cái chuyện khoa cử Cũng Chầu, nó không thể chậm trễ tú tài thi cử. Theo ý kiến của ta, cứ theo lời của hắn đi. Mọi người không hiểu ý này. Trương Phụ Chính tiếp tục cười, nói. Hải Tú Tài không phải là cầu cử nhân sao? Như vậy toàn bộ Tú Tài còn sống ở Cũng Châu lập tức an bài cho bọn họ thân phận cử nhân. Hải Tú Tài là còn muốn thi tới tiến sĩ, như vậy chúng ta để cho hắn trở thành tiến sĩ là được. Hắn chắp tay sau lưng, ung dung, nói. 10 năm trước, triều đình nợ hắn, hôm nay trả lại cho hắn. Chỉ cần hắn không tìm chết tìm sống, vậy thì cứ thỏa mãn hắn thôi. Hắn muốn thi cử thì lập tức để cho hắn trúng cử. Hắn muốn làm quan thì lập tức để cho hắn làm quan. Sự tình không phải là đã giải quyết rồi sao? Hắn dừng lại một chút rồi lại nói: Giải Nguyên cũng chỗ năm nay chính là Trần Thực. Làm như vậy không phải là tổn hại mặt mũi triều đình của ta sao? Cao đại nhân là chần chờ nói. Lời vừa nói ra, các vị đại nhân nội các khác đều liên tục gật đầu. Quá là tổn hại mặt mũi triều đình. Coi như là Trần Thực là tà túy cấp tay đi nữa thì triều đình cũng không thể dễ dàng thỏa hiệp. Nếu truyền ra bên ngoài, thế diện của triều đình để ở đâu chứ? Trương Phụ Chính liếc Cao đại nhân một cái. Như vậy liền do Cao đại nhân đệ binh đi chinh phạt tà tiết Trần Thực thế nào hả? Cao đại nhân cười ha ha, nghiêm mặt nói: Thủ phủ đại nhân nói đùa rồi. Trần Thiếu Tài đã phong ấn 100 trôn ma đầu trong cơ thể của mình để miễn cho những ma đầu này làm loạn thế gian, có công giới xã Tắc Đại Minh, có công giới chúng sinh Tây Ngô Tân Châu, há lại là tà túy chứ? Hắn có công nên thưởng cho hắn. Lời của thủ phụ đại nhân nói, ta không có gì nghĩ. Lời của gã vừa nói ra, chư vị quan lớn nội các nhao nhao cười nói: Cao đại nhân nói hay lắm á, nói hay lắm á, luận công ban thưởng giống là triều đình nên làm. Mọi người đã quyết định rồi, lập tức lại bàn bạc đến cái việc quan phủ Củng Châu để bị tận diệt. Cho đó là các chức vụ như là tuần phủ, tuần án, tổng binh nên phân phó thế nào đây? Cái sự tình liên quan đến lợi ích của thập tam thế gia, bọn họ không khỏi lại cãi nhau tới đỏ tay tía mặt. Trương Phụ Chính trong lòng thầm than cái chức vụ thủ phụ này không dễ làm. Đối với tiền thủ phụ đại thần Nghiêm Tiện Chi có một chút khâm phục, thầm nghĩ: Hắn khéo léo, có thể an bài thỏa đáng 13 thế gia, đích thật là một nhân tài. Lúc ta kiên kỳ không được, nhất định phải mời hắn trở về thôi. Trong lòng của y tuy rằng không có tình nguyện, nhưng mà cũng biết Tào Vật Tiểu Ngũ ở Tây Kinh gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn, bản thân mình thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tào Vật Tiểu Ngũ cũng không giống như Trần Dần Đô, tới Tây Kinh thì lập tức đại khai sát giới, giết tới long trời lở đất. Hắn càng giống như là ma thần, đem Tây Kinh trở thành ma vực của mình, từng chút gây áp lực, làm cho mọi người trong Tây Kinh phát điên, làm cho 13 thế gia không chịu nổi áp lực thì phải cắn xé lẫn nhau để cầu sự sống. Thẳng cho đến khi bọn họ chịu không nổi nữa thì sẽ nói ra những gì mà hắn muốn biết. Hắn so với Trần Dần Đô năm đó càng khó đối phó hơn. Trương Phủ Chính ho khan một tiếng hỏi: Năm đó tiên thiên đạo thai rốt cuộc đã rơi vào trong tay của ai vậy? Trong nội các lặng ngắt như tờ, tất cả quan lớn đều đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Trương Phủ Chính cười lạnh nhìn chung quanh một vòng. Hắn thật sâu hoài nghi tiên thiên đạo thai đang ở bên trong 13 thế gia này. Tại Củng Châu Thành Hồng Sơn Đường, Hồng Sơn tán nhân đem các pháp môn luyện tâm thần của mình truyền thụ cho Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh, mang theo bọn họ đi tới bồn hoa, chỉ vào hồ điệp trong bồn hoa nói: Các người trước tiên đem tâm thần của mình phân ra một sợi đặt ở trên người của hồ điệp, để cho hồ điệp mang theo tâm thần các ngươi phi hành, thấy được những gì mà hồ điệp thấy. Theo hồ điệp phi hành một ngày, bảo kỳ tâm thần không tan, đợi tới khi các ngươi có thể khống chế phương hướng phi hành của hồ điệp thì lập tức coi như là đã tiểu thành. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh theo chỉ điểm của hắn mà tu hành, điều tự phân ra một đường tâm thần buộc ở trên người của một con bướm bướm trong phồn hoa. Con bướm đang hái mật hoa trong bồn hoa, để tới lúc hái đầy thì lập tức nhanh nhẹn bay lên. Theo cánh bướm bay múa, tâm thần của bọn họ cũng theo thân ảnh bướm bướm chợt lên chợt xuống, bị đưa tới xa xa. Bướm bướm vỗ cánh từ trong bồn hoa bay ra, dọc theo góc tường đường phố phi hành, dần dần càng ngày càng cao, vượt qua đầu tường nóc nhà, đi vào không trung. Gió thổi tới, bướm bướm nhảy múa trong gió, bay ra khỏi thành. Khi cánh bướm đi xa, khảo nghiệm tâm thần của hai người càng ngày càng mạnh. Bọn họ phải bảo trì tâm thần không tiêu tán, đồng thời còn phải bảo trì tầm nhìn, tâm thần, để cho có thể thấy rõ bốn phía. Đợi tới khi hai con bướm bướm bay ra khỏi thành, Trần Thực và Lý Thiên Thanh chỉ cảm thấy cái việc duy trì tâm thần đã đến cực hạn gian nan, cho nó chỉ là khống chế phương hướng phi hành của con bướm bướm. Bọn họ tiếp tục kiên trì, đã thấy bên ngoài thành cỏ xanh tươi tốt, suối nước róc rách. Ếch ngồi xổm trong bụi cỏ, phát ra cái tiếng kêu ộp ẹp. Ông mật thì lưu luyến bụi hoa, còn có một con mèo ngồi xổm trong bụi cỏ, tò mò hết nhìn đông rồi tới nhìn tây. Có một số thứ mộc mạc nhưng mà chân thật, mà trước đây bọn họ chưa từng lưu ý. Giờ phút này lại bởi vì tâm thần buộc vào trên người con bướm bướm mà bị bọn họ phát hiện ra. Trần Thực chỉ cảm thấy tâm thần đắm chìm trong đó, không hề suy nghĩ mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Tùy ý để cho con bướm bướm mang theo tâm thần của mình phi hành, đi quan sát cuộc sống tốt đẹp này. Con bướm mang theo tâm thần của hắn càng bay càng xa. Dần dần, sắc trời cũng dần dần tối tăm. Bướm bướm đậu ở phía dưới lá cây, chậm rãi tiến vào trong mộng đẹp. Trần Thực thu hồi cái luồng tâm thần kia, mở hơi to mắt đứng lên. Chỉ cảm thấy tâm thần của mình trước nay chưa từng cường đại như vậy. Ta dùng tâm thần theo hồ điệp tung bay, đem bản thân mình biến thành hồ điệp. Tại sao tâm thần không có bị hao tổn, ngược lại trở nên mạnh hơn? Hắn vô cùng nghi hoặc. Hàn Sơn tán nhân cười, nói: Tu luyện, cái gọi là tu luyện, không chỉ có tu mà còn phải luyện. Rất là nhiều tu sĩ đều lấy tu làm chủ, cho rằng chỉ cần ngồi ở chỗ đó, ngồi xuống nhập định, vận chuyển mấy lần công pháp tăng lên tu vi cũng rất là phi thường. Nhưng chân chính để cho bản lĩnh trưởng thành vẫn là phải luyện. Ngươi coi mình giống như là một con bướm bướm, đi qua một ngày của con bướm bướm, tâm thần theo đó mà nhảy múa, chính là luyện tâm thần của mình. Hoàn toàn quên mình vốn đã tôi luyện tâm thần một ngày, tưởng như là công lực sẽ tăng lên rồi. Trần Thực giật mình. Ngày hôm sau, hắn vẫn lại đi tới bồn hoa, vẫn đem tâm thần của mình buộc ở trên người một con bướm bướm. Chẳng qua lần này hắn thử lấy mình làm chủ, khống chế phương hướng bay của con bướm bướm. Dần dần, hắn quên mất sự tồn tại của mình, cảm thấy mình chính là một con bướm bướm, uống sương sớm, lưu luyến bụi hoa, cùng với những con bướm khác đùa giỡn. Đợi tới khi đêm xuống, Trần Thực thu hồi tâm thần. Ngày thứ ba, tâm thần của hắn liền gắn kết với một con chim sẻ bay theo gió. Hắn cho rằng mình là một con chim sẻ, gia nhập vào cái đoàn đội chim sẻ, tham gia cái trận ẩu đả của chim sẻ, đánh rất là thảm thiết. Ngày thứ tư, tâm thần Trần Thực ở trên một con chim diều hâu, bay lượn trên bầu trời, quan sát mặt đất. Hắn khống chế diều hâu, phi hành càng ngày càng xa, dần dần đã đến bên ngoài trăm trượng. Bất quá, khi hắn muốn bay xa hơn nữa, thì tâm thần sẽ đột nhiên hoảng hốt một chút, thu hồi về trong cơ thể. Trần Thực thử vài lần, mỗi lần đều là kết quả này, trong lòng biết trước mắt mình đã là cực hạn trăm dặm của mình rồi, đành phải từ bỏ. Hàn Sơn tán nhận, tiến tới kiểm tra thành quả Trần Thực và Lý Thiên Thanh, lắp bắp kinh hãi. Chỉ cảm thấy hai thiếu niên này tại trong ngắn ngủi 4 ngày mà lập tức nắm giữ được kỹ xảo ngự tâm thần. Tâm thần cũng so với trước kia thì lại cường đại hơn rất nhiều. Đối lại mình năm đó cũng không có nhanh như vậy. Hơn nữa, khoảng cách tâm thần của hai người đều đạt đến cực hạn trăm dặm của kim đan cảnh. Kim đan cảnh, tâm thần chỉ có thể thả ra trăm dặm. Mà hai tiểu gia quả kim đan tứ chuyển này lại đều đã đạt đến cực hạn này rồi. Rất có khả năng, theo tu vi tăng trưởng, thì hai tiểu gia quả này đều sẽ đột phá đến cực hạn này. Lý Tiền Thành là nhất phẩm thần thai, có thể học được nhanh như vậy thì cũng là đương nhiên. Nhưng mà Trần Thực đã không có thần thai rồi, làm sao cũng có thể luyện được lợi hại như vậy chứ? Lão rất là khó hiểu. Thần thai đối với tu hành là cực kỳ trọng yếu. Thần thai càng tốt thì tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Đối với tu vi tăng lên cũng càng lớn, tu vi cũng càng thâm hậu, uy lực pháp thuật cũng càng mạnh hơn. Bởi vì thần thai lập tức tương đương với một nguyên thần cấp thấp. Ở kim đan cảnh lập tức có được một nguyên thần, thì có thể tưởng tượng được chỗ tốt đối với tu luyện là lớn cỡ nào. Nhưng mà Trần Thực không có thần thai, làm sao cũng có thể tu luyện được nhanh như vậy chứ? Một người không có thần thai chính là một phế nhân. Không nghĩ tới ở trên người Trần Thực không có thần thai mà tốc độ tu hành có thể so với nhất phẩm thần thai. Nếu mà hắn tìm được tiên thiên đạo thai trên nhất phẩm trở về thì thành tựu to lớn của hắn chỉ sợ là có một không hai. Thật là đáng tiếc. Hàng Sơn tán nhân thầm than một tiếng. Lão gọi Ngọc Thiên Thành tới, nói: Tán nhân tụ hội vào ngày mai, ngươi đã theo ta tu hành, như vậy lần tụ hội tán nhân này ngươi cũng đi tham gia, ta cũng sẽ tiện dạy cho ngươi. Ngọc Thiên Thành đồng ý, thu thập hành trang chuẩn bị lên đường. Trần Thực và Lý Thiên Thanh cũng đi theo, mọi người cùng nhau chạy đến Hoành Công Sơn Vụ Lĩnh. Sa Bà Bà, Thanh Dương và đại hán râu quai nón lại biến mất vô tung, không biết đã chạy đi đâu rồi. Tuy Vương Tôn thì ngồi xe liễn, không nhanh không chậm là xuất phát, cũng đi tới Vụ Lĩnh. Về phần những tán nhân khác ở trong thành đã xuất phát sớm hơn bọn họ vài ngày, hiện giờ đã tới trên Vụ Lĩnh rồi. Vụ Lĩnh cách Cũng Châu thành không tính là xa, chỉ có hơn 200 dặm. Bất quá Hoành Công Sơn kéo dài 6-7 ngàn dặm, đỉnh núi san sát, nối liền hơn 20 tỉnh. Mưa trong sơn mạch chuẩn xác, tìm được Vụ Lĩnh cũng không có dễ dàng. Cũng may có Hàng Thiên Nhị Lão dẫn đường. Đám người Trần Thực mùng 5 tháng 6 xuất phát, tới mùng 6 tháng 6 đã liền đi tới Vụ Lĩnh rồi. Vụ Lĩnh, vùng đất đúng như là tên gọi, bốn phía đều là sương mù trắng xóa, chỉ có đỉnh núi lộ ra một chút biển sương. Bị ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi, biển sương hiện ra kim quang, đỉnh núi thì cũng hiện ra cái vẻ thật là chói mắt. Trên đường Hàng Sơn tán nhân và bọn hắn thế nào là thông hiểu biến hóa. Trần Thực bởi vì có nền tảng biến thân phù cho nên học rất là đơn giản, nhưng mà Lý Tiên Thanh học thì tương đối cố hết sức. Tới Vụ Lĩnh, chỉ thấy trên núi có rất là nhiều quái nhân, tớp 5 tớp 3 tụ cùng một chỗ, hoặc là trao đổi đạo pháp, hoặc là khoe khoang thần thông. Còn có người trạng thái tinh thần giống như là có một chút không tốt lắm, lầm bầm lâu bầu, tuyên truyền đạo pháp lý niệm của mình. Bất quá nếu mà dừng bước lắng nghe bọn họ nói sẽ rất là hoảng sợ. Cái thứ những người này nói thường thường là đạo pháp lợi hại đến cực điểm, chỉ là nó quá cao thâm, làm cho người ta có một loại cảm giác là hồ ngôn loạn ngữ. Rất là nhiều tán nhân biết Hàng Thiên Nhị Lão, thỉnh thoảng có người tiến lên chào hỏi. Hàng Thiên Nhị Lão có bối phận rất là cao, dẫn đầu ứng phó: Hai vị tiểu hữu, tán nhân tụ hội là nơi tán nhân trao đổi đạo pháp, đối với các người mà nói là cơ duyên lớn lao đó. Thiên Khánh tán nhân nói: Khi bọn họ trao đổi, các người có thể cẩn thận lắng nghe, có thể thu hoạch bao nhiêu thì xem tư chất ngộ tính của các người. Trần Thực và Lý Thiên Thanh cảm ơn rồi tách riêng ra. Lý Thiên Thanh nói: Tiêu Dương Tôn cũng từng nói với ta, tán nhân thường thường ở trong các lĩnh vực khác nhau đều có thành tựu hơn người. Lúc tụ hội chính là thời khắc tốt nhất để học tập đạo pháp thần thông của bọn họ. Nếu mà bọn họ hợp ý với ngươi, thậm chí còn có thể đem sở học sở ngộ cả đời được truyền thụ cho ngươi. Cho nên chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Trần Thực nói phải. Hai người xuyên qua hội nghị. Rất nhanh, Lý Thiên Thanh lập tức nghe được có người giảng giải cái cách vận luyện thần thai. Mặt không khỏi sáng ngời, cho nên ngừng lại. Trần Thực nghe một lát, cái cách vận luyện pháp môn thần thai do tán nhân này giảng giải không cách nào dùng tới trên người của mình được, cho nên hắn đành phải rời khỏi. Hắn lại đi nghe những người khác giảng bài. Một số là vận luyện kiếm pháp, một số loại điều khiển pháp thuật đều có chỗ độc đáo. Nhưng hắn nghe một lát, lập tức chỉ cảm thấy không có pháp môn nào cao minh hơn pháp môn trên tấm bia đá bên ngoài mộ Chân Vương. Ta ở quận Thiên Chú đã phát hiện ra một cái tòa miếu cổ, cung phụng thần Kích Hoa Hạ đã tiêu vong, nhưng thần lực vẫn còn, vì vậy ta trùng tu cổ miếu. Đáng tiếc, có biết tên quý của cái thần Kích Hoa Hạ này là gì? Một vị tán nhân than thở, nói: Ta dự định đúc lại kim thân cho hắn, để cho hắn lấy lại được tín ngưỡng, khôi phục được chân thân. Nhưng mà cái miếu vừa mới sửa xong, lập tức có một đạo ánh lửa từ trên trời bay tới đánh nát. Ngay cả ngọn núi cũng bị san bằng luôn. Một tán nhân khác lắc đầu, nói: Cái loại chuyện này ở Tây Ngô Tăng Châu phát sinh quá là nhiều lần, không có gì lạ. Trần Thực dừng chân, Gia Gia cũng từng dùng cái giọng điệu này nói những cái lời tương tự với hắn. Hai vị có biết tổ mẫu không? Trần Thực hỏi bọn họ. Một vị tán nhân nói: Là một vị thần trấn thủ biển rộng ở Thần Châu Qua Hạ, ta đã từng thấy trên bích họa của một di tích cổ xưa. Trần Thực vội vàng nói: Có bức họa của nàng không vậy? Tán nhân kia lắc đầu, nói: Tại lúc đó đi rất là vội vã, vẫn chưa có khắc sâu, nhưng mà trí nhớ của ta cũng không tệ, có thể vẽ lại cho ngươi. Đa tạ sư huynh. Tán nhân kia vẽ tranh, đem cái tượng tổ mẫu vẽ xuống. Trần Thực tiếp nhận bức họa, hơi ngẩn người, chỉ thấy tượng tổ mẫu này có chút vài phần tương tự với Hồng Sơn Nương Nương, nhưng mà Hồng Sơn Nương Nương lại trẻ hơn rất nhiều. Sau khi tán nhân tụ hội, ta muốn đi một chuyến tới miếu tổ mẫu mới được, hắn thầm nghĩ trong lòng. Trần Thực đi dạo ở Vụ Lĩnh, nhận thấy có không ít ánh mắt đang nhìn chăm chăm hắn. Trong lòng hắn thắc mắc, theo ánh mắt nhìn lại, nhưng không có phát hiện người nào. Sau đó, cái loại cảm giác nhìn chăm chăm này lập tức ngóc đầu trở lại, làm cho hắn có một chút không thoải mái. Bất quá trong ánh mắt này cũng không có ác ý. Người nào đang lén nhìn ta vậy? Không lẽ là đám Sa Bà Bà sao? Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì có một âm thanh truyền tới. Người chính là Hài Tứ Tài, là tôn nhi của Ngũ Hộ Tán Nhân sao? Trần Thực nhìn lại, chỉ thấy một vị bạch y công tử tuấn lãng đi về phía mình, phong thái chát tuyệt, mặt như là quan ngọc, đôi mắt như sao, một thân đạo bào cử nhân, đầu thì đội một đỉnh kim quan, có vẻ có một chút phong lưu. Ta là Trần Thực, các hạ là... Bạch y công tử cười nói. Ta gọi là Nhâm Hàn, ngươi có thể gọi ta là Nhâm công tử. Trần Thực gật đầu, nói: Nhâm công tử, có việc gì sao? Nhâm Hàn rầm một tiếng mở quạt xếp ra, hơi lắc ly, như là cười như không, nói: Đạo lý quài bất kỳ tội, Hải Tứ Tài có hiểu không hả? Người thân mang thủy quả đảng luyện quyết, bị người luyện thành thi giải tiên. Quài bất kỳ tội, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít người để ý. Hội họp tán nhân chính là cái nơi mọi người chia sẻ sở học sở ngộ. Sao người không đem thủy quả đảng luyện quyết chuyện ra bên ngoài, thoát khỏi để ý của mọi người? Lời của hắn nhất thời đã hấp dẫn tới không ít ánh mắt của tán nhân. Một đôi mắt quan rơi vào trên người Trần Thực, cái tiếng xì xào bàn tán truyền tới. Trời trời, thì ra hắn là Hài Tú Tài hả? Nghe nói hắn chết rồi sống lại á, Ngọc Hộ Tán Nhân đã đem hắn luyện thành thi giải tiên rồi á. Tôi nhớ Ngũ Hộ Tán Nhân chết rồi mà. Trần Thực có một chút không vui, nói: Ta có nên truyền thụ thủy quả đảng luyện quyết hay là không, chính là chuyện của ta, không liên quan gì tới các hạ. Các hạ rốt cục là mơ ước tới thủy quả đảng luyện quyết, hay là mơ ước cái thân thể này của ta? Nhâm Hàn ha ha cười, nói: Người hiểu lầm rồi, thủy quả đảng luyện quyết cùng với thì giải tiên, tất cả mọi người đều muốn kiến thức một chút, ngươi hạ tác gì keo kiệt chứ? Ta nghe nói Hải Tú Tài nổi danh thiên hạ, tài tình đệ nhất 50 tỉnh, tại hạ bất tài, ở trên đạo pháp cũng có một chút thành tựu, không bằng như vậy đi, ta đánh giáo thủy quả đảng luyện quyết của ngươi, nhìn xem thì giải tiền lại hạ bao nhiêu. người tới lĩnh giáo cái rắm á. Một tiếng quát to như là trẻ con truyền tới. Nhưng mà nghe vậy vừa sợ vừa giận, nhìn lại âm thanh kia. Chỉ thấy một thư sinh liên đeo thùng sách đi tới. Trong thùng sách có một đồng tử đang ngồi, mặt mũi bầm dập giống như là bị người ta đánh. Hả? Thiên Dương đồng tử? Nhâm Hàn giật mình, vội vàng nói. Thiên Dương tiền bối, ngươi cũng động tâm với tiểu quả đáng luyện sao? Động tâm cái chân của bà nội ngươi á. Thiên Dương đồng tử nổi giận, giơ tay ấn xuống, rầm lên một tiếng, đem Nhâm Hàn đập ngã xuống đất. Nhâm Hàn nằm ngã trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, khí quyến tán loạn. Tu vi xít một chút nữa bị một cái tát của Thiên Dương đồng tử đánh cho phế bỏ, trong lòng còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thiên Dương đồng tử từ trong thùng sách bay lên, rơi vào bên cạnh hắn, túm lấy cổ áo một quyền rồi lại một quyền đập trên mặt của hắn, quát: Ngũ hộ tán nhân vừa mới qua đời, ngươi lập tức nhớ thương muốn hại tôn tử của hắn, ngươi cũng xuống làm tán nhân sao? Người bất nhân bất nghĩa, hôm nay lão tử đánh chính là đánh ngươi. Nhâm Hàn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, không thể phản kháng. Nhưng vào lúc này, nhạc sư áo xanh lao ra khỏi đám người, hướng về phía Nhâm Hàn nằm trên mặt đất, quyền đấm, cước đá, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cả giận, nói: Ngũ hộ tán nhân là tiền bối của chúng ta, đối với tán nhân chúng ta có công lao rất lớn, ngươi muốn xuống tay với tôn tử của hắn, ngươi còn là con người sao chứ? Phượng Phi Hoa cũng vọt tới, đạp xuống dưới cái đũng quần của Nhâm Hàn, nói: Ngay cả người cũng không xứng thì còn làm tán nhân cái gì nữa? Sương Bình Công, Viên Sơn tán nhân, Liễu Tam Thông, Tào Đạo Nhân và hơn 10 tán nhân đồng loạt xông lên hành hung Nhâm Hàn một trận, quát tháo liên tục, rất nhanh đã đánh cho hắn không còn hình người. Mọi người la hét giải tán. Nhâm Hàn thì nằm rạp trên mặt đất, mình đầy thương tích, y phục rách rưới, mặt sưng thành cái đầu heo, vô thần nhìn bầu trời. Thiên Dương đồng tử bò trở về thùng sách, đột nhiên lại không biết nổi nóng từ đâu mà nhảy xuống thùng sách xông tới, đá mạnh vào hắn mấy cước nữa. Từ lúc này mới trút giận: Tiểu huynh đệ, ngươi cứ việc yên tâm đi, trong chỗ tụ hội tán nhân này ai dám động tới ngươi chính là đối nghịch với Thiên Dương đồng tử ta. Thiên Dương đồng tử vỗ ngực nói. Cái đám người Tào Đạo Nhân, Sương Bình Công cũng vỗ ngực nói: Cũng chính là đối nghịch với chúng ta đó. Đúng, không thể để cho ngũ hộ tán nhân ở dưới cửu tuyền không thể nhắm mắt được. Chúng ta chính là chỗ dựa vững chắc cho ngươi trong hội nghị tán nhân này. Trần Thực cảm động vạn phần, vội vàng cảm tạ. Sa Bà Bà, Thanh Dương và đại hán râu quai nón trốn trong bóng tối, nhìn thấy cảnh này không khỏi líu lưỡi. Thiên Dương bọn họ, xem ra bọn họ còn lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Thập còn hơn chúng ta nữa. Đã kết thúc tập 88 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góp nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 89 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kịch Chư.